Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 238, muôn đời xá lợi. Góc truyện audio.com. Người đăng, Nico Crazy lòi đuôi chat không được nó không để ý trưởng bối dáng dấp hướng phía một nhân tộc người chơi hạ tử thủ, nguyên lai đây là muốn giết gà dọa khỉ, để cho thỏ la sát lạnh mình. May mắn Hàn Tư Dĩnh tuôn ra thỏ la sát bổn mạng linh thạch thành áp chết lạc đà cuối cùng một cọng rơm, mới khiến cho ma lô sát thành công lừa dối vượt qua kiểm tra, tiết khẩu khí này, cũng nhịn không được nữa té ngã trên đất. Mã tiền bối, ngươi cảm giác như thế nào đây? Cầm tay của ngươi từ ta bàng quang kia lấy ra, cảm giác còn có thể tốt điểm. Úp, có hay không khôi phục lượng máu dược vật cưỡng ép dung hợp di chứng thật sự là nhiều, đau đầu muốn nứt. Ma lô sát cố nén đau đớn, nói, tiểu gia hỏa kim sáng dược các loại khác lấy ra buồn nôn ta. Chấm chấm, đâu có, tôi nhiên hai mắt tỏa sáng, đằng nhưng móc ra một bả xanh mơn mờn mộ phần thảo, đưa cho ma lô sát. Tiền bối mời xem, vật ấy chính là vãn bối hao hết trăm cay nghìn đắng, từ ngày đó ngoài thiên thạch phía trên liều mạng ngắt lấy mà có thật là không dễ, mong rằng tiền bối quý trọng. Nhanh mau đem tới đánh giá, mà lô sát tới hào hứng, đem cái thanh này lục sắc cỏ xanh cầm trong tay, ngưng thần nhìn lại, đón lấy thay đổi thể diện. Ta nhổ vào thấp kém phẩm chất mộ phần thảo, bị ngươi cho thổi như thế mơ hồ, nhân loại quả thật là gian xảo xảo trá chủng tộc. Khục nguyên lai tiền bối nhận thức a, vậy lúng túng. Tô nhiên không quan trọng cười cười, đem mặt nạ của mình tháo xuống, lộ ra chính mình đầu lâu sọ. Tiền bối, vãn bối có thể không phải nhân tộc, kính xin người xem cẩn thận. Ồ, ma lô sát sững sờ, lập tức ha ha cười nói. Ta hoài nghi người này tộc vì cái gì như vậy khôn khéo, nguyên lai là đồng tộc tiểu bối. Tô nhiên một hồi không lời, cái đó và nào đó quốc gia phương thức giáo dục là đồng dạng, hài tử của người khác làm chính là xảo trá, đổi lại chính mình hài tử làm chính là khôn khéo, cũng thật sự là không có người nào. Tiểu khô lâu cho nhiều ta điểm mộ phần thảo, phẩm chất quá mức thấp kém, có thể bổ sung không có bao nhiêu lượng máu. Này đơn giản, Tô nhiên trả lại buồn những cái này mộ phần thảo chiếm diện tích phương, cái đồ chơi này cuối cùng là có đất dụng võ, lập tức móc ra kia một đống lớn mộ phần thảo chất đống tại ma lô sát trước người. Ngựa ăn cỏ cho dù ai cũng tìm không ra tật xấu, nhìn xem ma lô sát ăn như hổ đói bộ dáng, Tô nhiên phát hiện kia trơn bóng non nớt cỏ xanh, mình cũng có chút thèm. Này sẽ không có, Tô nhiên bó tay rồi. Nhìn xem ma lô sát vẫn chưa thỏa mãn bộ dáng, Tô nhiên không tự chủ tụt hậu hai bước, hắn phát hiện, này tham ăn đang hai mắt tỏa ánh sáng địa nhìn mình chằm chằm bàng quang nhìn, đại có một loại lấy hết chính mình, đem chính mình ấn ngã xuống đất ý tứ. Mã tiền bối, cảm giác như thế nào? Tô nhiên vội vàng xóa mở chủ đề, lấy chân thành ánh mắt hướng này siêu cấp boss hỏi. À, khôi phục không sai biệt lắm. Vãn bối đem góp nhặt nhiều năm mộ phần thảo toàn bộ phụng hiến tặng cho mã tiền bối, trông cậy vào mã tiền bối có thể cho khô lâu nhất tộc mang đến vô thượng vinh quang. Tô nhiên lấy lòng nói, hắn tiềm ẩn ý tứ rất rõ ràng, còn đứng ngay đó làm gì, nhanh lên cho ban thưởng. A, nhất định, sau đó, không có đoạn sau. Vãn bối liều tính mạng, cuối cùng không có phụ lòng tiền bối kỳ vọng, thủ hộ tiền bối dung linh thành công, chấn nhiếp quần địch. A, đa tả, góc truyện audio.com. Bà mẹ nó cho dù cho ăn còn phải kêu hai tiếng đâu, phản ứng này là phải hơn nhiều chậm chạp. Tiền bối, người ăn uống no đủ, liền không có trong bụng phồng lên cảm giác. Có hay không điểm cái dám ý tràn ngập trong đó, Tô nhiên cũng không bắt buộc quá nhiều, tặng cho hắn điểm MP khí cũng liền thấy đủ. Hồ đồ, chúng ta khô lâu nhất tộc ở đâu ra chướng bụng nói. Có, vậy vãn bối cũng không vòng vo, hiện chỉ cầu một câu, hộ pháp ban thưởng đến cùng có hay không, thống khoái điểm. Ma lô sát vỗ đầu một cái, hướng phía Tô nhiên kinh ngạc nói. Tiểu khô lâu, nguyên lai nói chính là cái này, vừa rồi trên mặt đất ám kim vũ khí cùng vãng sinh thỏi vàng chính là ban thưởng A, không thấy ta đều lưu cho ngươi rồi. Bà mẹ nó có còn hay không như vậy không biết xấu hổ. Được rồi, nhìn tại dung nham cự kiếm phân thượng, không chấp nhặt với nó. Đúng lúc này, các thú, xích viêm hỏa mãng xà còn sống thời gian đã đến, nức nở một tiếng, giống như bọt biển biến mất. Bên cạnh muôn đời đại xà cũng không để ý trên người thương thế nghiêm trọng hướng phía Tô nhiên du. Tô nhiên thấy vậy một màn thật là nghi hoặc, mình cũng không có muôn đời đại xà vừa ý đồ vật, vì sao không đi tìm kia cao lớn uy mãnh ma lô sát, ngược lại tìm bất nhập lưu chính mình đâu này. Muôn đời đại xà đi đến Tô nhiên bên cạnh vây quanh hắn nhanh chóng xoay quanh, không ngừng hướng phía Tô nhiên phun thiệt tín tử, xà trong mắt toát ra một cỗ bức thiết ý tứ. Có ý tứ gì, Tô nhiên mê hoặc phải nhìn. Nữa nó kia toàn bộ đều vết thương thân thể, trong chớp mắt hiểu ra, muốn mộ phần thảo sớm nói a, hà tất như vậy nhăn nhăn nhó nhó địa đâu này. Tô Nhiên từ bàng quang bên trong đại lực sờ mó, rất là hào sảng móc ra một bà nhất trượng thanh, đưa cho này thật là vội vàng sao động muôn đời đại xà. Tiểu Khô Lâu, nhanh mau đem tới đánh giá, này bề ngoài dường như kia cao phẩm chất nhất trượng thanh. Mà Lô Sát liếc thấy vật ấy, hai mắt nhất thời thẳng, nếu như nói mộ phần thảo là một cái bánh bao, kia nhất trượng thanh chính là kia thơm ngào ngạt rơi xuống, làm cho người ta muốn ngừng mà không được. Tô Nhiên không để ý đến, ngựa này La Sát là ép không ra một chút chất béo, hà tất lần nữa đầu tư cho nó đâu, hắn chân thành mà đem những cái này nhất trượng thanh đưa cho muôn đời đại xà, có thể nó lại không có dùng ăn ý tứ, vẫn còn không ngừng địa vây quanh Tô Nhiên du động, tựa hồ còn có cái gì khả năng hấp dẫn lấy đồ đạc của nó, khiến nó vô cùng khát vọng. Tô Nhiên tại Ma Lô Sát qua trước khi đến trong chớp mắt thu hồi cái thanh này nhất trượng thanh, lập tức nỗ lực suy tư về chính mình lại có cái gì có thể vào muôn đời đại xà nhãn đồ vật đâu này. Tới có liên quan đợi đã nào, Vô Danh Khô Lâu tiền bối tọa hóa xá lợi chính mình còn không có nhìn kia thuộc tính, có phải hay không cùng nó có quan hệ. Nghĩ vậy, Tô Nhiên đem vật ấy từ bàng quang bên trong móc ra, có thể còn chưa kịp quan sát thuộc tính, này hình thể muôn đời khổng lồ đại xà lại trong chớp mắt thu nhỏ lại tự chủ chui vào trong đó, biến mất thân ảnh. Cái gì, Tiểu Khô Lâu, người trước chớ kinh ngạc cho ta mấy viên nhất trượng thanh, lão mã ta cho ngươi biết đây là vật gì. Mà Lô Sát thấy Tô Nhiên mặt lộ vẻ khiếp sợ, không vội không chậm nói. Tô Nhiên lườm nó nhất nhãn, chính mình sẽ không quan sát thuộc tính A, trả lại phải dùng tới ngươi để giải thích. Muốn nhất trượng thanh, có thể cầm kỹ năng trang bị để đổi. gocchuyenaudio.com Đương nhiên, những cái này Tô Nhiên không nói ra đi, vạn nhất này boss phát điên, chính mình đã có thể gặp nạn. Muôn đời xá lợi đặc thù muôn đời đại xà chi xà túi, bị chủ nhân nó khi còn sống luyện chế thành một khỏa xá lợi thực ở thể nội tọa hóa hiện hình, có hấp nạp muôn đời đại xà bản tôn công hiệu, có thể dần dần gia tăng muôn đời đại xà hào cảm độ, đợi đến hào cảm độ xuất hiện mắc trị số, liền có thể khống chế kia gia nhập chiến đấu. Chú thích: muôn đời đại xà tử vong tiêu thất, người chơi tử vong, muôn đời xá lợi rơi xuống. Hảo cảm độ, Tô Nhiên giật mình phát hiện, muôn đời xá lợi lại có thể làm cho mình có được khống chế muôn đời đại xà cơ hội. Đây chính là vạn năm cự mãng, so với những hoàng kim đó sủng vật mạnh quá nhiều. Hắc hắc, đây chẳng phải là cứ thế cho mình nhiều một cái sủng vật không gian đi. Về phần kia tử vong rơi xuống, hoàn toàn không là vấn đề. Người anh em có thần kỳ chữ vật hộp lại đến 10 khối xá lợi cũng không sợ. Cách chương.